Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 1046, rất có ý tứ. Mẫu thân, qua một thời gian ngắn ta mang ngươi đi chơi đi. Diệp Hoa đã quyết định tốt, xử lý xong bên này sự tình, liền đem mẫu thân dẫn đi. Không có khả năng lưu tại nơi này, quá nguy hiểm. Nhạc Tĩnh gật gật đầu, biểu thị nghe nhi tử lời nói, cũng muốn đi xem một chút thế giới. Mình đời này tựa hồ cũng ở cái này trong biệt viện vượt qua, đều không chút qua đi xuống. Gặp mẫu thân đáp ứng, Diệp Hoa cũng hơi yên tâm không ít, lập tức kêu lên Diệp Tuyệt Thiên cùng đi đi, muốn hỏi chút tình huống. Đại ca, làm sao, ban đầu tựa như hỏi một chút ngươi. Lần trước không phải nói Linh Đô có tam đại gia tộc sao, còn có một cái gia tộc vì cái gì một mực chưa từng xuất hiện? Diệp Tuyệt Thiên nhếch nhếch miệng nói ra. Đại ca, còn lại gia tộc này kỳ thực cũng không tại Linh Đô. Này ở nơi nào? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không biết. Hàng năm chỉ sẽ xuất hiện một lần. Thẳng mơ hồ. Tựa hồ liền hoàng đế đều rất lợi hại tôn kính đối phương. Bất quá những này ta cũng là nghe người khác nói. Diệp Tuyệt Thiên lời nói lần nữa nhượng Diệp Hoa hiếu kỳ, bản tôn liền ưa thích mơ hồ đồ vật. Bởi vì bản tôn liền trị mơ hồ. Ngươi có bao nhiêu mơ hồ, bản tôn đều có thể trị hết. Có cần phải tới thử một chút? Ba hạng đầu giảm giá. Họ gì ngươi tổng sẽ biết đi. Diệp Hoa lắc đầu, cái này đệ đệ thật sự là hỏi gì cũng không biết a. Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại không có ý tứ. Cái này đại ca hỏi mình, chính mình tốt giống cái gì cũng không biết giống như. Lộ ra rất lợi hại vô dụng, bọn họ rất lợi hại thần bí. Mặc dù nói là một trong tam đại gia tộc, nhưng là người khác căn liền không quan tâm cái này danh hiệu. Về phần họ tên, ta cũng chỉ là nghe người ta nói đến qua, tựa như là Đông Hoàng, bất quá không xác định. Diệp Tuyệt Thiên cúi đầu nói ra, thỉnh thoảng nhìn lén đại ca liếc một chút, sợ đại ca bão nổi. Nhưng mà Diệp Hoa hiện tại không có bão nổi. Đông Hoàng cùng mình nữ hoàng đại nhân một cái họ tên a, có chút ý tứ. Năm đó liền nghe nói Đông Hoàng nhất tộc là cố ý buông ra. Vậy cái này họ Đông Hoàng là mấy cái ý tứ? Bản tôn mà mẹ nó. Sự tình trở nên kịch vui hóa. Nếu như hai cái Đông Hoàng có thể nối liền cùng một chỗ, trong này khẳng định liên lụy một cái gia tộc cừu hận lão tiết mục. Thân là nữ hoàng đại nhân nam nhân, là lão bà báo thù, cái này không có tâm bệnh đi. Giết một số người hẳn là cũng không có tâm bệnh đi. Sau đó lại mạc danh kỳ diệu thêm điểm tội danh đi lên. Diệt cái toàn tộc hẳn là không mau bệnh đi. Có chút ý vứ. Vậy cái này Đông Hoàng cái gì lúc nào đến? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Nghe nói tháng trước mới đến. Cũng là nghe nói. Bọn họ đến chúng ta cơ cũng không biết. Chỉ có từ trong cung tiểu thái giám miệng bên trong biết được. Nhưng là thật giả là không thể xác định. Diệp Hoa nghe xong có hơi thất vọng, cái này mới vừa vặn tới, lần sau tới không sai biệt lắm muốn một năm lâu. Đây cũng quá trưởng, đại ca, vẫn là đừng nói chuyện này, nói một chút chuẩn bị đối phó thế nào hoàng đế đi. Lần này hoàng đế chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Tuyệt Thiên có chút sốt ruột, nhưng nếu như Diệp Nguyên Thanh ở chỗ này, chắc chắn sẽ không sốt ruột. Đại ca hiện tại là hữu dũng hữu mưu người, so trước kia còn muốn lợi hại hơn. Ta liền đợi đến hắn dùng một chiêu cuối cùng, ngày đó nhất định sẽ rất lợi hại đặc sắc. Diệp Hoa lộ ra một cái thần bí nụ cười. Thanh này Diệp Tuyệt Thiên khẩu vị sâu đủ. Đại ca, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Nhanh cho đệ đệ nói một chút. Diệp Hoa gõ gõ Diệp Tuyệt Thiên cái chán. Chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta phòng nghỉ ngơi một chút. Hả, lúc ăn cơm sau ta đến gọi đại ca ngươi. Ân, Diệp Hoa nhẹ giọng đáp lời, lập tức đến gian phòng của mình, thay quần áo. Diệp Hoa nằm ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Loại này suy nghĩ vấn đề cảm giác vẫn là rất tốt. Trước kia cơ bên trên không muốn hỏi đề, một lời không hợp liền mở giết, quản ngươi âm mưu quỷ kế gì. Nhưng kỳ thật không phải vậy, cho dù là ngược sát, ở trong đó cũng là rất có học vấn. Dùng một câu hình dung, giết người cũng là một loại nghệ thuật. Bản tôn đang từ cái phương hướng này phát triển. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hoa liền ngủ mất. Trong mộng, Diệp Hoa mộng thấy cô em vợ, cô gái nhỏ này vậy mà tại dụ hoặc bản tôn, thật sự là không muốn sống. Bản tôn đã rất nhiều ngày không có tiết hỏa, hôm nay liền vất vả một chút vũ đồng. Bất quá Diệp Hoa cảm giác hôm nay cô em vợ xúc cảm có chút biến, da thịt này băng rất chặt, giống như rất khẩn trương, giống như liền cả bờ môi đều cảm giác đang run rẩy. Còn có cái này yêu kiều, giống như cũng không là tiểu di tử. Bản tôn mà mẹ nó, bản tôn tại thần minh giới, cô em vợ đi ra ngoài đi chơi, làm sao lại lên giường đâu? Này nữ nhân này là ai? Diệp Hoa mở choàng mắt, một trương đẹp để cho người ta ngạt thở gương mặt xuất hiện ở trước mắt. Cái này không phải liền là Thiên Ngữ Tình sao? Lúc này Thiên Ngữ Tình khuôn mặt đỏ bừng, vừa mới liền muốn tới xem một chút Diệp Hoa, nhưng là phát hiện Diệp Hoa ngủ, cũng liền không có quấy rầy Diệp Hoa. Nhưng là không biết làm sao, Diệp Hoa đột nhiên liền đem chính mình ôm lấy, sau đó trên người mình sờ loạn, còn tự thân chính mình, còn sờ chính mình nơi đó tốt thật là mắc cỡ. Nhìn lấy dưới thân khả nhân nhi, cái này quần áo nửa khúc trên đều bị chính mình giật xuống. Khiết bạch vô hạ da thịt bại lộ trong không khí, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, rất dễ chịu mà Thiên Ngữ Tình một bộ chịu đựng thu thập bộ dáng. Nhất là cắn miệng môi động tác, đơn giản vũ mị đến cực hạn, tựa như ngươi bây giờ không dám điểm chuyện xấu, cái kia chính là không bằng cầm thú. Ngàn tiểu thư, xin tự trọng, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Thiên Ngữ Tình sững sờ, vậy mà gọi mình tự trọng, vừa mới rõ ràng là ngươi động thủ trước. Diệp Vương gia, cái này sờ cũng sờ, hôn cũng thân, nói lời này không thích hợp đi. Thiên Ngữ Tình xấu hổ giận dữ nói ra, vừa mới như vậy chiếm chính mình tiện nghi, sau đó nói ngồi châm chọc, thật sự là tức chết người. Diệp Hoa nghiêm túc từng nói, thái tử phi nếu như không bò lên trên vương gia giường, vương gia làm sao lại động thủ đâu. Thiên Ngữ Tình liền chưa thấy qua như thế trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Như vậy Diệp Vương gia cùng thái tử phi yêu đương vụng trộm kích thích sao? Thiên Ngữ Tình cũng là có tính khí, ngươi một thanh một câu thái tử phi, không biết dạng này rất lợi hại để cho ta thương tâm sao? Ngươi biết rất rõ ràng chính mình tâm ở trên thân thể ngươi, còn như thế kích thích ta. Diệp Hoa hơi hơi hí mắt, thái tử phi, ngươi muốn làm gì? Diệp Vương gia, nếu như ta hiện tại kêu to một câu, chỉ sợ toàn bộ hành trình người đều biết Diệp Vương gia tại sủng hạnh thái tử phi. Đến lúc đó Diệp Vương gia chỉ sợ tại Linh Đô lăn lộn ngoài đời không nổi đi. Thiên Ngữ Tình mang theo uy hiếp giọng điệu nói ra. Diệp Hoa thay đổi giọng điệu, lạnh giọng nói ra, ngươi đang uy hiếp ta. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Ta biết ngươi có rất nhiều kế hoạch, nhưng là ta chỉ cần vừa gọi, ngươi kế hoạch đều ngâm nước nóng. Diệp Hoa thở dài, lạnh lùng nói ra, ngươi đã không phải là cái thứ nhất dám uy hiếp ta nữ nhân. Uy hiếp ta nữ nhân, toàn bộ được tôn cho xử lý, làm đến các nàng linh hồn đều xuất khiếu. Vâng, Thiên Ngữ Tình căn liền không giả. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hoa. Bất quá trong mắt đẹp tuôn ra một tầng hơi nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?